Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229 dậm mặt. Viên Chỉ Qua bị chọc giận, trực tiếp liền mang theo đội ngũ, dựa theo Nghiêm Trác lưu lại một ít manh mối bắt đầu đuổi giết hắn. Vân Hy cũng tưởng tượng chiến trường, nhưng nàng không phải chiến đấu hình luân hồi giả, vô pháp trực tiếp tham dự đến chiến trường, chỉ có thể ngồi ở phía sau yên lặng tiên đoán. Bất quá hiện tại tình huống này, thật sự tưởng tượng chiến trường nói, cũng không phải không có cách nào. Nghĩ đến chính mình đã từng đã làm nào đó tiên đoán, Vân Hy buông ra lá gan, mệnh lệnh bên cạnh người hầu, cho ta lộng một chiếc cơ giáp, ta muốn đi sát Nghiêm Trác. Nàng đã từng tiên đoán quá một cái hình ảnh, chính là chính mình mở ra ác ma cơ giáp ở cùng Nghiêm Trác chiến đấu. Đồng dạng hình ảnh nàng tiên đoán tới rồi hai lần, chân thật xuất hẳn là rất cao. Tiên đoán tỏ rõ, nàng khai cơ giáp đi ra ngoài chiến đấu có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp được Nghiêm Trác. Tuy rằng Vân Hy cũng biết, 77% xác suất thành công không đủ để duy trì nàng mạo hiểm, nhưng nàng còn có khác át chủ bài, cho nên cũng không lo lắng. Tuy rằng biết Vân Hy đã đem sở hữu cơ giáp, thao tác mệnh lệnh đều bối xuống dưới, nhưng người hầu vẫn là không quá nguyện ý làm Vân Hy mạo hiểm mà đi, bởi vì thói quen Vân Hy ở trong thế giới hiện thực quyền uy, bên người nàng dị năng giả tuy rằng đều rất cường đại, lại đối nàng kính cẩn nghe theo muốn mệnh, ngay cả khuyên bảo đều thực ôn nhu. Cái này, ngài làm như vậy quá nguy hiểm, loại sự tình này giao cho chúng ta tới làm đi. Nếu ngài muốn nhìn chúng ta chiến đấu nói, ta cho ngài lục xuống dưới. Vân Hy vẻ mặt đạm mạc đứng lên, không quan hệ, ta luân hồi giả tấm tắc đã 3 cấp. Nàng luân hồi giả tấm tắc là sống lại, cùng niết bàn dị năng có chút cùng loại, nhưng lại không giống nhau. Niết bàn dị năng mỗi lần niết bàn đều yêu cầu mạo rất lớn nguy hiểm, một không cẩn thận liền đã chết, mà nàng sống lại tấm tắc là chân chân chính chính có thể sống lại, tuy rằng chỉ có thể sống lại cầm tạp giả bản nhân, nhưng loại này sống lại không có gì hao tổn, chỉ là sẽ rơi chậm lại dị năng cấp bậc mà thôi. 3 cấp tấm tắc có thể sống lại 3 lần, mỗi sống lại một lần rớt một bậc tiên đoán dị năng, nên tiên đoán đồ vật đã tiên đoán không sai biệt lắm, rớt 3 cấp lại có thể như thế nào. Vân Hy thua khởi, cởi ra trên người bạch hồ cừu áo khoác, Vân Hy đem nó tùy tay hướng bên cạnh vung, bắt đầu vãn khởi tóc dài, đem chính mình như lụa tóc dài thúc thành đuôi ngựa. Mà nàng trên người ăn mặc một bộ màu trắng chiến đấu phục, này chiến đấu phục cùng Trương Nghiên trên người kia bộ không sai biệt lắm, nhưng tài chất tựa hồ càng thêm xa hoa một ít, tản ra trân châu ánh sáng. Đây là từ đám kia lính đánh thuê ác ma kia được đến chiến đấu phục, cũng là chưa kích hoạt trạng thái, so Trương Nghiên kia bộ phòng ngự năng lực còn hơi cường một ít. Vân Hy nhưng không nghĩ đương một cái chỉ biết tiên đoán bình hoa, nàng tổng phải có điểm năng lực chiến đấu mới được, cùng làm thì liền dùng một cái mệnh tới đổi Nghiêm Trác vị trí tin tức. Nàng thua khởi, Văn Chiêu thị nội hết thảy quản lý vẫn luôn là Vân Hy thân tín ở chấp hành, Vân Hy liền tính rời đi cũng sẽ không tạo thành cái gì hỗn loạn, đem sống lại tấm các đặt ở chính mình phòng ngủ, làm tin cậy người phụ trách bảo quản. Vân Hy yên tâm rời đi Văn Chiêu thị, điều khiển chiến đấu hình cơ giáp. Vân Hy lặng yên ở màn đêm bên trong trượt, lang thang không có mục tiêu nơi nơi du lịch. Nàng phía sau còn đi theo 20 chiếc chiến đấu hình cơ giáp, đều là ác ma lính đánh thuê ở thao túng. Vân Hy nhưng luyến tiếc làm chính mình bộ hạ chịu chết, này đàn đến từ ngoại tinh ác ma vừa vặn thích hợp bồi nàng mạo hiểm money. Đương nhiên nàng sẽ không nói cho này đàn lính đánh thuê ác ma chuyến này có bao nhiêu hung hiểm, bọn họ chính là phi thường hiện thực, không có ích lợi lại mạo hiểm nhiệm vụ bọn họ không tiếp. Vân Hy liên lạc một chút Viên Chỉ Qua, Viên Chỉ Qua bên kia đã tìm được rồi Nghiêm Trác lưu lại một ít dấu vết, đang ở truy tìm trong đó một cái manh mối. Nghe nói Vân Hy cũng mạo hiểm ra tới, Viên Chỉ Qua có chút oán trách nàng, nhưng vẫn là không bác nàng hứng thú, cho nàng cung cấp mặt khác một cái manh mối, làm nàng từ một cái khác lộ tuyến đi tìm Nghiêm Trác. Dọc theo đường đi, Vân Hy một bên thao túng cơ giáp, một bên không ngừng nghỉ chút nào sử dụng tiên đoán dị năng. Thông linh chi thạch trôi đi bay nhanh, mỗi một phút đồng hồ, nàng đều có thể làm ra ít nhất 10 cái tiên đoán đoạn ngắn. Này đó tiên đoán, vẫn như cụ đại bộ phận đều là không có gì trọng dụng. Nhưng thật ra nàng phía sau 20 đài cơ giáp luôn là có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Thỉnh thoảng dùng máy phiên dịch hướng nàng hội báo, tìm được rồi nhân loại máu dấu vết, đến từ bất đồng 3 người. Tàn lưu huyết lượng phân biệt là 12ml, 23ml, 82ml, nơi này tìm được một tiểu khối màu trắng dệt vật, 3g, có nhân loại da tiết tàn lưu. Ta ở tuyết hạ nửa thước thâm địa phương tìm được rồi một ít đồ ăn, đóng gói, này đó chuyên nghiệp tinh tế lính đánh thuê. Mỗi một cái đều cụ bị siêu cường điều tra năng lực. Hơn nữa cơ giáp thượng cũng đều tự mang phân tích hệ thống. Đối địa cầu hoàn cảnh thích ứng vài ngày sau, bọn họ cũng đã quen thuộc trên địa cầu nào đó vật chất cấu tạo. Có thể mượn dùng máy phiên dịch đạt thành một ít cơ bản câu thông. Vân Hy tuy rằng là ác ma con lai, nhưng nàng nhưng nghe không hiểu ác ma ngôn ngữ. Đối với ác ma hội báo, nàng chỉ biết dùng đơn giản một ít từ đơn tới biểu đạt cảm tạ. Ngữ điệu cũng là lạnh như băng, nhưng nàng trong lòng kỳ thật phi thường kích động. Nàng giống như tìm thích hợp tuyến. Này phụ cận không phải chiến trường, lại để lại mới mẻ máu cùng sinh hoạt dấu vết. Này chứng minh sắp tới có người từng ở chỗ này đi ngang qua, cũng từng đánh nhau. Vân Hy cũng thử dùng cơ giáp phân tích hệ thống thăm dò phụ cận hoàn cảnh. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Vân Hy ngẫu nhiên ở tuyết động bên trong tìm được rồi một cái màu đen tụ ất hy tài chất mảnh nhỏ. Kia mảnh nhỏ rất nhỏ, chỉ có ngón út móng tay cái như vậy đại. Nhưng Vân Hy lại liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì. Là nghiêm trác mắt kính mảnh nhỏ. Nàng đã từng tiên đoán quá nghiêm trác đều mang kia phó màu đen khung mắt kính. Gọng kính thượng có một ít nho nhỏ chữ thập hoa văn trang trí. Mà này mảnh nhỏ thượng liền vừa vặn có một cái chữ thập hoa văn. Vân Hy đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Kích động lúc sau, nàng bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy đây là nghiêm trác cố ý làm bẫy dập. Hắn đầu tiên là mạo hiểm nguy hiểm tự mình truyền tin khiêu khích. Sau đó trước khi đi thời điểm để lại một ít dấu vết để lại. Thấy thế nào đều như là cố ý lưu. Bằng không lấy hắn phía trước ngụy trang năng lực, khẳng định sẽ không lộ ra nhiều như vậy dấu vết. Bẫy dập nói, Vân Hy cũng không sợ. Văn Chiêu Thị đối nghiêm trác tư liệu đã thực kỹ càng tỉ mỉ. Nghiêm trác đi thời điểm bên người chỉ dẫn theo một cái kêu Trương Nghiên nữ nhân. Nhiều nhất bên người còn có một cái có phục chế dị năng nam nhân. Mà hắn phục chế dị năng phi thường rác rưởi, chỉ có thể phục chế 1000 khắc trong vòng không có sự sống vật phẩm. Mà ni hậu kỳ cũng không nghe. Nói qua nghiêm trác mượn sức đến cái gì luôn hồi giả. Thực lực của hắn hữu hạn. Vân Hy mang theo 20 cái ác ma cơ giáp, vẫn là có thể cùng chi nhất chiến. Nhắc tới cái kia Trương Nghiên, Vân Hy liền có một bụng khí. Nàng vì tìm kiếm nhóm đầu tiên Quang Minh Thạch, đã từng gặp qua nữ nhân kia. Kết quả lại không biết nàng là nghiêm trác đồng đội. Liền như vậy đem nàng thả chạy. Lần này cần là có thể gặp được. Khẳng định cũng muốn cùng nhau giết. Tính toán, Vân Hy cảm thấy chính mình thắng suất như cũ rất cao. Nàng cũng không lo lắng. Mang theo 20 cái ác ma cơ giáp tiếp tục ở trên nền tuyết đi trước. Liền như vậy tìm tỏi 4 cái giờ lúc sau. Vân Hy bọn họ theo những cái đó dấu vết, truy tung tới rồi một cái sơn cốc trước, đứng ở sơn cốc nhập khẩu. Vân Hy khinh miệt mà nhìn đáy cốc có mấy đỉnh lều trại, có một chút ánh đèn, còn đang ở mạo hiểm khói bếp cùng nấu đồ ăn hương khí. Mà ở Vân Hy xem ra, này đó lều trại rất giống là mồi, nàng phụ cận những cái đó ác ma lính đánh thuê cũng đồng ý nàng quan điểm, cho rằng hẳn là lui lại. Sau đó lợi dụng tuyết lở trước chôn cái kia sơn cốc, lại tiến hành cự ly xa trời cao tác chiến. 21 chiếc chiến đấu hình cơ giáp bay lên trời, đối sơn cốc phía trên tuyết động làm ra định vị, sử dụng sóng âm đánh sâu vào. Mỗi một lần đánh sâu vào đều sẽ khiến cho một mảnh tuyết lở. 21 chiếc chiến đấu hình cơ giáp chỉ tốn hơn 10 giây thời gian, liền đem sơn cốc chung quanh một vòng tuyết động đều đánh sơ xác. Đỉnh núi tuyết động chấn động trượt xuống, bọc mang theo càng nhiều tuyết, một tầng lại một tầng tuyết lãng quay cuồng, mỗi một lần tuyết lãng đều sẽ đánh sâu vào càng nhiều tuyết động đất lở. ở một mảnh ầm vang tiếng vang bên trong. Hỏng mất tuyết động đem kia sơn cốc điền cái nửa mãn. Đáy cốc những cái đó lều trại tự nhiên cũng bị vùi lấp. Vân Hy không có thả lỏng cảnh giác, nàng tránh ở ác ma bảo hộ bên trong, cảnh giác quan sát phụ cận. Đột nhiên, tuyết động bên trong chui ra hơn 10 chỉ tuyết thú, chui lên bắt đầu tiến công Vân Hy đám người cơ giáp. Này đó cư nhiên đều là sẽ phi Griffin tuyết thú cùng Long Ưng tuyết thú. Chúng nó bay đến giữa không trung, bắt đầu đối ác ma cơ giáp triển khai công kích mãnh liệt. Chúng nó đệ nhất sóng công kích, thành công đánh lén tới rồi một trận cơ giáp. Tuyết thú sức chiến đấu chỉ so cơ giáp hơi tốn một ít, lại có được càng cường khôi phục năng lực. Tổng hợp lên, hai phương sức chiến đấu thế lực ngang nhau. Ở chúng nó cực có trật tự đánh lén dưới, kia đài bị đánh lén cơ giáp bị tuyết thú móng vuốt cùng tiêm mõm chảo lạn. Nháy mắt giải thể, thậm chí không kịp khai phòng ngự cái chắn. Người điều khiển cũng bị một con Griffin tuyết thú một móng vuốt đào lạ đầu. Chẳng sợ người điều khiển mang chiến đấu mũ giáp, cũng vô pháp chống cự Griffin tuyết thú kinh người chảo lực. Cơ giáp người điều khiển nhóm thực mau phản ứng lại đây, kết thành chiến trận, bắt đầu đối tuyết thú tiến hành phản kích. Vân Hy cũng không cam lòng yếu thế, thao tác cơ giáp thượng hai thanh hạt năng lượng pháo, linh hoạt du tẩu ở tuyết thú đàn chung quanh, thỉnh thoảng đánh lên một chút. Vân Hy thật đúng là rất có điều khiển cơ giáp thiên phú. Này chiếc chiến đấu hình cơ giáp nàng cũng mới thượng thủ một ngày mà thôi, cũng đã có thể vận dụng tương đương thuần thục, dễ sai khiến. Tuyết thú nhóm cũng không phải ăn mà không làm, chúng nó so cơ giáp càng thêm linh hoạt, hơn nữa giảo hoạt, tựa hồ cũng phi thường hiểu biết chiến đấu hình cơ giáp, luôn là có thể ở cơ giáp nã pháo phía trước trốn rớt, phi thường phiền nhân. Vân Hy lần đầu tiên cảm nhận được chiến đấu kịch liệt sung sướng cảm. Nàng càng đánh càng hàm, dần dần đem trong đó một con tuyết thú trở thành mục tiêu của chính mình. Vẫn luôn đuổi theo kia chỉ Griffin thú đánh, kia Griffin thú cũng bị thất thế, bị Vân Hy đánh kế tiếp bại lui, hốt hoảng chạy trốn, nhìn đến Griffin thú đào tẩu khi kia hơi thở thoi thóp bộ dáng. Vân Hy nhất thời nhiệt huyết dâng lên, nhịn không được đuổi theo, Griffin tuyết thú mõm bị oanh lạn, hai điều chân sau bị tạc toái. Trong đó một cái cánh tựa hồ cũng bị phá hủy, vô pháp bảo trì phi hành, chỉ có thể rơi xuống đến mặt đất. Đáng thương hề hề dùng hai điều trước chân bò sát, Griffin thú trên đầu quang minh thạch đã bị đánh ra vết rạn. Nó tự mình khôi phục công năng tựa hồ xảy ra vấn đề. Chỉ cần lại bổ một chút, là có thể đem này chỉ Griffin thú hoàn toàn đánh chết. Vì bổ lần này, Vân Hy mạo hiểm lao ra cơ giáp trận hình. Bay đến tầng trời thấp khu vực, tới gần kia chỉ Griffin tuyết thú, oanh ra một pháo, liền ở hạt pháo sắp đánh trúng Griffin tuyết thú cái chán khi. Griffin tuyết thú ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ giảo hoạt. Kia chỉ Griffin thú cư nhiên run run cánh, nhàn nhã lại bay lên không bay lên, ở giữa không trung, nó vừa rồi hư rớt tự mình chữa trị công năng cũng khôi phục. Bị đánh nát mõm cùng chân sau nhanh chóng phục hồi như cũ. Nó dùng tinh vi kỹ thuật diện lừa gạt Vân Hy, đem nàng mang ly đại bộ đội. Vân Hy ám đạo không ổn, lập tức hướng không trung hướng, nhưng vẫn là chưa kịp. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền cảm giác được một cổ cường đại sức kéo đem nàng điều khiển cơ giáp đi xuống túm. Mặc kệ nàng như thế nào bay nhanh thao tác khống chế bàn, cũng vô pháp thoát ly. Thao tác bàn biểu hiện nàng cơ giáp chân trái phía sau bị thứ gì cuốn lấy. Nàng quyết đoán lựa chọn vứt bỏ chân trái phía sau, chủ động đem chân trái phía sau giải thể. Vân Hy cảm giác được chính mình cơ giáp thoát ly trói buộc. Nàng hướng đại bộ đội vọt mạnh qua đi, mới vừa lao ra mấy chục mét, nàng lại cảm giác được chính mình cơ giáp bị bắt được. Mà lúc này đây, bị bắt lấy chính là toàn bộ cabin. Vân Hy chỉnh chiếc cơ giáp đều bị kéo vào thâm tuyết. Nàng ngoại video tức khắc một mảnh đen nhánh. Vân Hy có sống lại tấm cát, cho nên đảo cũng không nhiều hoảng. Nàng bình tĩnh tiếp tục 10 ngón bay nhanh ở khống chế bàn thượng thao tác mệnh lệnh, làm cơ giáp tiếp tục tránh thoát. Nhưng nàng cũng đồng thời làm tốt tự sát chuẩn bị. Giật giật đầu lưỡi, nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh một chút chính mình mỗ viên răng hàm. Trong lòng tính toán, nếu thật sự không tránh được vừa chết, nàng nên dùng loại nào tự sát phương pháp mới tương đối không đau. Đang nghĩ ngợi tới vấn đề này, Vân Hy nghe được răng rắc một tiếng, nàng ngồi cơ giáp, cửa khoang cư nhiên bị mở ra. Như thế phong bế cửa khoang, theo lý thuyết sẽ không bị người từ phần ngoài mở ra. Đây là như thế nào bị mở ra? Tiếp theo, kinh hồn chưa định, nàng thấy được một thanh màu đen trường đao chen vào cửa khoang khe hở. Trường đao chậm rãi điều chỉnh một chút góc độ, đột nhiên chát hướng Vân Hy, không nghiêng không lệch, trường đao trực tiếp chát ở Vân Hy mặt sườn, tước chặt đứt nàng vài sợi tóc. Liền ở Vân Hy bị trường đao hấp dẫn tầm mắt thời điểm, một cái tuyết trắng xúc tua từ cửa khoang phía dưới bò đi vào, lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng vô cùng tiếp cận Vân Hy mắt cá chân. Xúc tua không có đụng vào Vân Hy, mà là đột nhiên ngẩng cao nổi lên phía cuối. Xúc tua phía cuối một cổ một tức, phun ra một cổ tanh hôi khí thể. Khí thể tức khắc đem Vân Hy cả người bao vây. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, chưa kịp mở ra mặt nạ bảo hộ, hút một mồm to, hút vào này khí thể. Vân Hy toàn bộ thân mình đều đã tê dần, cư nhiên liền đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Mà thừa dịp nàng tứ chi chết lặng, kia tuyết trắng xúc tua cuốn quanh thượng Vân Hy. Xúc tua phía cuối chui vào Vân Hy trong miệng, bắt đầu trường kỳ thong thả phóng thích cái loại này tê mỏi khí thể. Loại này tuyết thú không phải thực thu hút, toàn bộ thân thể giống như là một cái trường xa, chủ yếu công năng chính là phóng xuất ra tê mỏi khí thể, tê mỏi địch nhân thân thể. Đối nhân loại loại này nhỏ yếu sinh vật, loại này khí thể đặc biệt hữu hiệu, tuyết thú đắc thủ. Cửa khoang bị phá khai, Trương Nghiên xuất hiện ở Vân Hy trước mặt. Trương Nghiên trên mặt mang mặt nạ phòng độc, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt thực bình tĩnh. Vân Hy nhìn không ra nàng cảm xúc. Trương Nghiên thu hồi vướng bận trường đao, một tay đem Vân Hy từ điều khiển vị thượng túm hạ, nhanh nhẹn đem không hề năng lực phản kháng Vân Hy nhét vào chỗ ngồi hạ, chính mình tắc ngồi ở điều khiển vị thượng. Từng binh sĩ chiến đấu hình cơ giáp cabin tương đối nhỏ hẹp, hai người vẫn là có chút chen chúc. Trương Nghiên hai chân phân biệt dẫm lên Vân Hy đầu cùng bả vai, mười ngón ở cơ giáp thao tác bàn thượng bay nhanh đưa vào mệnh lệnh, cơ giáp lại lần nữa linh hoạt bay lên. Kia tư thế nhìn qua so Vân Hy càng thuần thục cơ giáp thao tác. Thân thể bị tê mỏi Vân Hy căn bản liền một chữ đều nói không nên lời. Đầu bị Trương Nghiên dùng sức dẫm lên, nàng cũng vô pháp biểu đạt bất mãn. Càng đáng sợ chính là nàng vô pháp tự sát, chỉ có thể chịu đựng loại này khuất nhục. Mà nàng dựa vào chính mình năng lực, ở thế giới hiện thực cùng luân hồi trong thế giới đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Khi nào chịu đựng quá loại này khuất nhục, Trương Nghiên mới không có khả năng để ý tới Vân Hy tự tôn. Nàng thao túng này chiếc cơ giáp bay nhanh rời đi chiến đấu vòng. Mệnh lệnh đưa vào tương đối phức tạp thời điểm, nàng còn sẽ cầm lòng không đậu nhiều nghiền Vân Hy đầu hai hạ, thẳng đến hoàn toàn bay khỏi chiến trường. Xác định đám kia cơ giáp đã bị tuyết thú bám trụ sẽ không đuổi theo, Trương Nghiên thao tác tốc độ mới thả chậm chút. Nàng cũng có tâm tình cùng Vân Hy nói chuyện. Tìm Nghiêm Trác chính là đi, ta mang ngươi đi, cho các ngươi hảo hảo tâm sự. Phía sau trên chiến trường, tuyết thú yểm hộ Trương Nghiên lui lại, sau đó lại đều giảo hoạt tứ tán chạy trốn. Toàn bộ chiến đấu chỉ tổn thất một con Griffin tuyết thú. Phân tán tuyết thú làm đám kia ác ma tưởng mồi, không dám truy đuổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó bay đi. Vân Hy đối ác ma tới nói cũng coi như là cái nhân vật trọng yếu. Này đàn ác ma lập tức phát ra tin tức, đem chỉnh sự kiện thông chi cho viên chỉ qua bên kia đi theo mấy chiếc cơ giáp. Cứu viện cũng là phải làm, chỉ là, này mênh mang tuyết địa, muốn tìm đến đào tẩu Trương Nghiên dữ dội khó khăn. Rốt cuộc lúc này đây, Trương Nghiên không có khả năng lại cố ý lưu lại một ít tin tức cùng bọn họ truy tung. Đương chật vật Vân Hy bị Trương Nghiên xách theo ném tới rồi núi sâu tuyết trong phòng, Vân Hy rốt cuộc lần đầu tiên thấy được sống Nghiêm Trác. Nghiêm Trác mặt so tiên đoán hình ảnh hắn càng tuấn lãng vài phần. Vân Hy bị đưa đến trước mặt hắn thời điểm, hắn chính phủ một quyển sách ở đọc, khí chất nho nhã. Thấy Vân Hy bị Trương Nghiên thành công bắt đã trở lại, Nghiêm Trác đi hướng Vân Hy, cười mềm ấm, nhìn giống như là một cái nhậm người nắn bóp kẻ yếu. Nhưng hắn ở làm sự, lại là không có nửa điểm kẻ yếu bộ dáng. Nghiêm Trác một phen xách lên Vân Hy, đem nàng kéo dài tới tuyết ngoài phòng, ném vào trong đống tuyết. Hắn nhấc chân ngắm hướng Vân Hy kia trương mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt. Đột nhiên dùng sức một dậm, Vân Hy cả khuôn mặt đều bị hắn này một chân cấp dẫm vào tuyết. Lại dùng mũi chân đem Vân Hy trên mặt tuyết đẩy ra. Nghiêm Trác nhìn chằm chằm nàng bị đông lạnh đến phiếm hồng xinh đẹp khuôn mặt, không hề có thương hương tiếc ngọc ý tưởng, khinh miệt mà lại bộ hai chân. Vân Hy thân thể tố chất chỉ là người thường, Nghiêm Trác cũng là người thường, nhưng hắn lại là người thường bên trong sức lực khá lớn cái loại này. Này hai chân, đem Vân Hy đá bay ra đi vài mễ xa, ở trên nền tuyết kéo ra một cái thật sâu tuyết ngân. Vân Hy không quá minh bạch Nghiêm Trác đối chính mình địch ý như thế nào lớn như vậy. Liền tính nàng đuổi giết hắn, không phải cũng không đắc thủ sao. Nàng vô pháp lý giải Nghiêm Trác phẫn nộ, mà Nghiêm Trác nhìn đến nàng mặt, liền nhớ tới chính mình kiếp trước là như thế nào bị Vân Hy lừa gạt cùng hành hạ đến chết. Những cái đó thống khổ ký ức làm hắn vô pháp đối trước mắt nữ nhân này có nửa điểm ôn nhu. Nhìn đến Vân Hy loại này yếu ớt bộ dáng, Nghiêm Trác chút nào không dao động, phất tay kêu Trương Nghiên, đem nàng chiến đấu phục lột. Hết chương.